Ngôn Tình, Người Thừa Kế, chương 304, chương 293. Cóc truyện audio.com, những người xem ngồi xung quanh nhà họ Tống vừa lên mạng đặt cược vừa báo ra bản thân sẽ đặt cược bao nhiêu tiền, bọn họ muốn cho nhà họ Tống nhìn thấy bọn họ kiên định không dao động mà đứng về phía nhà họ Tống, như vậy, chờ sau khi nhà họ Tống trở thành vua của thế giới ngầm Yên Kinh rồi, nhà họ Tống sẽ càng đánh giá cao che chở cho bọn họ. Vũ Thần ngồi trong đám đông cũng yên lặng đặt cược 30 tỷ vào Ngưỡng Thiên Thắng, nhưng anh không có la làng lên như những người khác. Anh có thù oán với Tần Hằng và Tần Thâm, bây giờ anh cũng không muốn làm mối mâu thuẫn của bọn họ trở nên gay gắt hơn. Chờ lát nữa yên lặng nhìn Tần Hằng bị đánh chết, mặt Tần Thâm biến thành màu gan heo, cảm giác đó chắc chắn sẽ rất sướng. Nhà anh họ của tôi thắng chắc rồi. Nhà họ Phương chúng tôi đặt cược 150 tỷ, vậy là có thể kiếm lời được 300 tỷ, ha ha, lời to. Chấm, Phương Chính ngồi bên cạnh lấy điện thoại ra đặt cược vừa kiêu ngạo nhìn nhà họ Trung nói. Lúc nãy anh chú ý đến Vương Thần, lúc này anh nhìn Vương Thần, hơi cười lạnh nói. Cảnh sát Vương, cô ngồi ở bên chỗ nhà họ Trung, xem ra cô cũng ủng hộ nhà họ Trung, cô cảm thấy cái tên gà bệnh ở trên sân khấu kia có thể đánh bại được anh Ngưỡng Thiên, trò đùa quốc tế gì thế này. Tôi cũng muốn hỏi thử xem cô đặt cược nhiều ít vậy. Đừng cược ít quá nha, tôi sẽ khinh thường cô đó. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên mặt Vương Thần, lúc này Vương Thần cực kỳ xấu hổ, cô cảm thấy cô là cảnh sát ngồi ở một nơi âm u rối loạn, như thế này chính là một sỉ nhục đối với cô. Nếu dựa theo tính cách lúc trước của cô nên thông báo với cảnh sát bưng nguyên ổ trái pháp luật này đi. Nhưng thông qua nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi khi nãy, trong lòng cô dần hiểu ra thế giới này không phải chỉ có hai màu trắng và đen, còn tồn tại những nơi màu xám. Nhìn Tần Hằng trên sân khấu, cô đột nhiên nhớ ra ngày hôm đó, trong phòng thẩm vấn ở cục cảnh sát, anh là người cướp đi nụ hôn đầu đời của cô. Bây giờ người này có khả năng sẽ bị người khác hạ gục ngay lập tức, không hiểu sao trong lòng Vương Thần lại thấy không nỡ. Tôi ủng hộ nhà họ Trung, Vương Thần đột nhiên nói. Cô là cảnh sát, bây giờ lại lựa chọn ủng hộ một người trong thế lực ngầm, đối với cô của trước đây, điều này thật sự rất khó tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ Vương Thần lại thật sự làm cô còn không cảm thấy quá kinh ngạc, cô có cảm giác nhà họ Trung được Tần Hằng lựa chọn chính là phe chính nghĩa trong hai gia tộc đang đấu võ kia. Tôi đặt cược 30 triệu, Vương Thần nói, lúc này cô không muốn làm khí thế Tần Hằng bị yếu đi, nếu cô không lên tiếng cô cảm thấy đây sẽ là một sự đả kích đối với Tần Hằng trên sân khấu. Vương Thần hiểu rất rõ, lần đấu võ này có khả năng phải trả giá cả tính mạng. 30 triệu, ha ha, Phương Chính cười ầm lên, chào phúng. Cảnh sát Vương, dù sao cô cũng là người nhà họ Vương của Yên Kinh, chỉ đặt cược có 30 triệu, làm tôi cười rụng răng mất. Mấy người khác nghe nói Vương Thần là người của nhà họ Vương ở Yên Kinh đều vô cùng hoảng sợ, nhưng bọn họ vẫn hùa theo cười cười, dù sao trong sân đấu quyền ngày hôm nay, nhà họ Trung và nhà họ Tống mới là vai chính, một cô nhóc của nhà họ Vương ở Yên Kinh thì vẫn còn hơi thua kém một ít. Chúng ta đặt cược 60 tỷ cho cậu Tần Thắng, góc chuyện audio.com. Tiểu Phong và Tiểu Hoa nhìn khí thế kiêu ngạo của nhà họ Tống thấy rất khó chịu, bọn họ châm biếm Tần Hằng như thế, trong lòng hai người Tiểu Phong vốn đã không phục lập tức trừng mắt nhìn đối phương kêu to. Ồ, hai người đẹp, hai cô thật sự có được 60 tỷ à, Phương Chính không tin, hai cô gái này chỉ mới khoảng 20 tuổi, trông cũng không giống con cái của gia tộc lớn ở Yên Kinh, sao có thể có được 60 tỷ chứ? Đợi đến khi nhìn thấy hình ảnh Tiểu Phong và Tiểu Hoa đặt cược thành công, đám Phương Chính lập tức hoảng sợ, đột trêu chọc nói. Hai người đẹp đặt 60 tỷ lên người của thằng nhóc kia, vậy chẳng khác nào ném đá vào sông, coi chừng lát nữa sẽ khóc bù lu bù loa đó. Phương Chính, đến lượt anh xía vào sao? Tôi thấy người anh em do nhà họ Trung mời đến có thực lực hơn xa cái tên Ngưỡng Thiên gì gì đó, nhà họ Tần Yên Kinh của tôi cũng đặt cược 300 tỷ, cược Tần Hằng thắng, anh có gì không phục không? Tần Thâm cười lạnh nhìn Phương Chính nói. Trong Yên Kinh, Phương Chính nhìn thấy Tần Thâm vẫn phải cười xòa lấy lòng. Vậy tôi mỏi mắt mong chờ. Phương Chính không dám ăn nói bậy bạ với Tần Thâm, nhà họ Trung của tôi cũng cược Tần Hằng thắng, cược 3.000 tỷ. Lúc này, Trung Cửu Chân nói, Trung Cửu Chân nhìn Trung Tuyết Sơn, tuy Trung Tuyết Sơn có hơi do dự nhưng vẫn lập tức gọi điện thoại cho ngân hàng, hoàn thành giao dịch đặt cược 3.000 tỷ. Ông vừa nói xong, mọi người đều hoảng sợ. 3.000 tỷ, ông Trung, chỉ sợ đây chính là 1.5 tài sản của nhà họ Trung đúng không, có cần đến nước này không? Ông đừng quên, sau ngày hôm nay, nhà họ Trung vẫn còn có hơn 100 người cần phải nuôi. Tống Trung Bình cười nói, nếu tôi dám cược 3.000 tỷ thì cũng có nghĩa tôi tin tưởng Tần Hằng, ông Tống cần gì phải lo lắng cho nhà họ Trung của tôi chứ? Trung Cửu Chân nói, được, nếu nhà họ Trung đã cược 3.000 tỷ, nhà họ Tống của tôi cũng không thể ngồi nhìn, nhà họ Tống của tôi cũng cược 3.000 tỷ. Tống Trung Bình lớn tiếng nói. Nói xong, Tống Dực cầm điện thoại gọi cho ngân hàng, hoàn thành giao dịch đặt cược 3.000 tỷ. Lúc hai người nhà Trung Tống vừa mới đánh cược xong, màn hình lớn ở đây, trang web cá cược Úc Thành lập tức xuất hiện. Tin tức mới nhất, user tại Yên Kinh cược Tần Hằng thắng, 3.000 tỷ. User tại Yên Kinh cược Ngưỡng Thiên thắng, 3.000 tỷ. Người nhà họ Trung và nhà họ Tống đặt cược số tiền quá lớn, cho nên mới được hiển thị trên trang chủ. Hai tin tức này vừa mới hiện ra, đột nhiên lại hiện ra thêm một tin tức làm mọi người kinh ngạc. User tại quần đảo Ma Shop cược, Ngưỡng Thiên thắng, 6.000 tỷ. Nhìn thấy trang chủ web cá cược hiện lên thông báo này, trong sân đấu quyền vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán to lớn, không biết user này là ai, lại chơi lớn đến thế. Ngay cả Trung Cửu Chân và Tống Trung Bình cũng hoảng sợ, trong lòng bọn họ cũng đang thắc mắc và suy đoán xem rốt cuộc người đặt cược 6.000 tỷ này là ai. Chắc chắn là Tần Nguyên. Tần Thâm tức giận khẽ nói. Địa chỉ ở cao Ngưỡng Thiên của gia tộc phần lớn nằm ở các đảo quốc ở biển Thái Bình Dương, mà Tần Nguyên lại thông qua điện thoại xem livestream, vừa ra tay đã cược 6.000 tỷ, ngoại trừ nhà họ Tần lánh đời của bọn họ ra, những người khác không thể nào lập tức đặt cược số tiền lớn như vậy được. Tần Nguyên dám đặt cược nhiều tiền như thế, là vì cảm thấy Tần Hằng thua chắc rồi. Khóc chuyện audio.com, Tần Thâm thầm hò hét cổ vũ cho Tần Hằng ở trong lòng. Anh cả, anh nhất định phải thắng, cách chương.